ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 141 nguy cơ trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng tin rằng đây chắc là giới hạn của Trương đạo diễn rồi. Thời điểm anh nói ra con số 2 vạn, tay cũng phải run mất 2 lần, chân mày thì nhíu chặt, có thể thấy trong lòng anh đang rất lo lắng nên mới làm ra phản ứng như vậy, có phải không? Thẩm Ngôn nhếch môi nở nụ cười, bình thản trò chuyện với người đối diện. Trương Chí Toàn cảm thấy rất xấu hổ và khó chịu. Cuộc đàm phán ngày hôm nay là thất bại toàn tập của ông, cảm giác ngay từ lúc Thẩm Ngôn bước vào căn phòng này thì bản thân ông đã bị lột sạch sẽ quần áo, tất cả đều bị Thẩm Ngôn nhìn thấu, không giấu giếm hắn được chút nào. Đồng thời Trương Chí Toàn đối với Thẩm Ngôn bây giờ cũng thêm mấy phần kiêng kỵ, có thể nói Thẩm Ngôn là một người không đơn giản, hay nói đúng hơn là rất lợi hại, bởi vì từ đầu tới cuối hắn vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào ra ngoài. Vậy Thẩm Ngôn, em cảm thấy thế nào? Trương Chí Toàn cố gắng tăng thêm khẩu khí thế nhưng giọng nói khó giấu được vẻ run rẩy, bởi vì hiện tại ông đang rất khẩn trương, con át chủ bài đã bị người ta biết được, vậy còn không phải Thẩm Ngôn nói cái gì thì Trương Chí Toàn ông cũng đều phải nghe theo sao? 2000 vạn ư? Thẩm Ngôn bình tĩnh lặp lại, ngón tay trỏ đặt ở trên đầu gối nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu. Không tệ, rất nhiều người cả một đời cũng chưa chắc kiếm nổi nhiều tiền như vậy. Anh cảm thấy sức hút của em trị giá 2000 vạn đúng không? Thẩm Ngôn mỉm cười, ngữ điệu không nhanh không chậm hỏi Trương Chí Toàn. Trương Chí Toàn cảm thấy ông sắp phát điên rồi, thật sự rất muốn lật bàn đập ghế, sau đó mắng to một câu Thẩm Ngôn là đồ chết tiệt, được hay không thì nói dứt khoát một câu, hỏi lại câu đó để làm gì. Trương Chí Toàn cố nén lửa giận, cố nén không trở mặt với Thẩm Ngôn, nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự khó chịu rõ rệt. Ý của em là em vẫn chưa hài lòng với giá 2000 vạn. Trương Chí Toàn cũng không thèm tôn trọng gọi Thẩm Ngôn là Thẩm lão sư nữa, dù sao cũng sắp trở mặt tới nơi rồi. Thẩm Ngôn lắc đầu đáp, mỗi người hay là mỗi đồ vật đều có giá trị của riêng mình. Nhưng mà giá trị này có thể thay đổi, vì sự khác biệt trong cảm nhận của từng người, khác biệt ở địa điểm, khác biệt ở thời gian thì giá trị đó sẽ khác đi. Một bình nước khoáng, trong siêu thị chỉ bán được với giá 1 đồng tiền, nhưng nếu như cầm tới sa mạc, có thể sẽ bán được 100 đồng, thậm chí là 1000 đồng hoặc hơn thế nữa. Một đứa bé, trong mắt người khác thì không có giá trị gì nhưng trong mắt người mẹ thì lại là vô giá. Một bình thuốc trợ tim trong mắt người khỏe mạnh chỉ đáng giá 10 mấy đồng, nhưng trong mắt người bệnh tim nó có giá trị hơn 100 triệu, thậm chí có thể dùng tất cả tài sản để trao đổi nó trong tình huống người đó đang lên cơn trụy tim nguy cấp. Thẩm Ngôn không trả lời thẳng vào câu hỏi của ông ta, hắn chỉ nhàn nhạt nói bâng quơ về những việc khác. Thế nhưng nhiều đó đã đủ khiến Trương Chí Toàn cúi đầu không đáp gì, lửa giận trong lòng cũng theo thời gian trôi vơi đi một ít, thay vào đó là ông ta đang nghiêm túc suy nghĩ tới lời nói của Thẩm Ngôn. Mà ba người Đông Lị Á bên kia thì, tạm thời chưa hiểu gì, các nàng mơ hồ không hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Ngôn. Đến cùng là hắn đang muốn nói 2000 vạn là nhiều hay ít. Thật khó hiểu, Thẩm Ngôn vẫn nhịp nhàng gõ ngón tay trên đầu gối, giọng nói đều đều vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2000 vạn đối với người nghèo mà nói là một số tiền lớn tới nỗi bọn họ có thể dùng cả đời để mơ ước. Nhưng với người có tiền thì nhiêu đấy chỉ đáng giá bằng một chiếc xe sang trọng hay một tòa biệt thự ở ngoại ô mà thôi. Đối với người càng có tiền, xem ra 2000 vạn cũng đơn giản chỉ là một con số. Trương Chí Toàn hỏi thẳng, đối với Thẩm lão sư thì sao, em cho rằng 2000 vạn đáng giá hay không? Thẩm Ngôn phì cười, hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Chí Toàn, vẫn không vội đáp mà hỏi ngược lại. Anh đã từng nghe qua câu chuyện quỷ thổi đèn của em chưa? Trương Chí Toàn gật đầu, nghe qua rồi. Thẩm Ngôn, anh cảm thấy nếu xuất bản quỷ thổi đèn thì cuốn tiểu thuyết này sẽ trị giá bao nhiêu tiền? Sắc mặt Trương Chí Toàn thoáng thay đổi, quỷ thổi đèn trị giá bao nhiêu tiền ư, dù rất muốn hạ bớt nhuệ khí của Thẩm Ngôn thì ông ta cũng không làm được. Cứ nhìn vào sự hâm mộ và chờ mong của khán giả mỗi khi Thẩm Ngôn bắt đầu kể chuyện mà xem, đừng nói bọn họ, ngay như bản thân Trương Chí Toàn ở cái tuổi này mà cũng nghe đến mê mẩn, nghĩ vậy thôi cũng biết quyển tiểu thuyết đó mà được xuất bản sẽ thu về một con số lợi nhuận đáng ao ước tới cỡ nào. Cụ thể chính em cũng không biết rõ, nhưng có một điều em dám chắc ấy là chỉ tính riêng nó thôi thì đã đủ vượt qua con số 2000 vạn rồi. Thẩm Ngôn khẳng định chắc nịch, Trương Chí Toàn câm nín, thật sự là không có cách nào phản bác. 2000 vạn, bằng kinh nghiệm của ông trong cái nghề này, quỷ thổi đèn, đâu chỉ đáng giá có 2000 vạn. Mà Thẩm Ngôn bên kia cũng không hề đang phóng đại, cụ thể giá trị thật của quỷ thổi đèn, như nào hắn không rõ, nhưng có một thứ giúp hắn tự tin khẳng định như vậy, ấy chính là ở kiếp trước bản lậu của cuốn sách này lộng hành hiên ngang nhiều vô kể thế nhưng lợi nhuận từ nguyên tác bán bản quyền làm game, làm phim. mà tác giả trả lời phỏng vấn đã hé lộ ông ta thu về được những hơn 100 triệu. Vậy nên con số 2.000 vạn đương nhiên không là gì. Mà nhìn vào tình hình bây giờ, nhờ Thẩm Ngôn tham gia sâu, Hoa Dạng Thiếu Niên, gián tiếp tuyên truyền cho Quỷ Thổi Đèn, nên nguyên bản tác phẩm này mới nhận được sự chú ý và kỳ vọng của đông đảo khán giả. Chắc chắn nếu xuất bản ở thời điểm hiện tại thì nhờ vào độ hot của chương trình, giá trị của cuốn sách sẽ còn tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là gấp mười mấy lần. Vậy thì rốt cuộc giá trị con người của Thẩm Ngôn đáng giá bao nhiêu tiền đây? Trương Chí Toàn đau đầu suy nghĩ, bao nhiêu thì ông không biết, nhưng dù sao cũng không phải là 2.000 vạn cách chương.